Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Thiên Địa Trật Tự. Chương 363, Thiên Địa Trật Tự trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một hồi ba động, không gian rạn nứt rồi, một miệng màu đen chuông lớn theo trong hư không chậm rãi bay ra. Chèng! Một tiếng to rõ chuông vang vọng thiên địa, trong lúc đó, chấn động toàn bộ Sở Châu Thành. Theo chuông lớn cùng xuất hiện, là một người mặc màu đen đấu bồng, dáng người còng xuống lão giả. Toàn thân hắn bao phủ tại một cỗ màu đen trong sương mù. Theo hắn chậm rãi đi ra, lộ ra một trận nồng nặc tử khí. Vạn Quỷ Đế Quân, quả nhiên là ngươi. Mục Đồng nhìn cái này đột nhiên xuất hiện đấu bồng đen người, mặt không biểu tình, mà ở Sở Châu Thành Thái A Thần Quốc, các võ giả nghe được Vạn Quỷ Đế Quân xưng hào, đều là hút khẽ một miệng lánh khí. Vạn Quỷ Đế Quân, Vạn Quỷ là phong hào, Đế Quân còn lại là cảnh giới của người nọ xưng hào. Trên thực tế, đối với Thái A Thần Quốc rất nhiều người mà nói, Thánh hiền phía trên cảnh giới xưng hào là cái gì bọn hắn cũng không tin tưởng. Đế Quân không hề nghi ngờ là đại đế phạm trù bên trong rồi. Hắn đến tột cùng tại đại đế bên trong thực lực làm sao? Bọn hắn nhưng không biết. Đại đế đối với bọn hắn đến nói. Quá thần bí, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Hắc hắc, kia đấu bồng đen người cười âm hiểm. Chậm rãi đem trên đầu che xốc lên. Sau đó, mọi người thấy được một chương khiến bọn hắn buồn nôn mặt. Người đội đấu bồng này nếp nhăn đầy mặt cùng vết sẹo. Tóc không sai biệt lắm rớt hết. Chỉ còn lại có mấy căn lông tóc. Cổ của hắn, hai gò má, da rẻ đã lỏng lỏng lẻo lẻo. Cho người một loại sắp mục nát rơi xuống cảm giác. Người trước mắt này giống như là mới từ phần mộ trong bò ra. Như vậy mặt mày, khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ không giống như lại xem lần thứ hai. Hắn đều như vậy rồi. Còn sống, Thái A Thần Thành võ giả đều giật mình không thôi. Một lão già sau khi chết thi thể thả một tháng, đã bắt đầu hôi thối thời gian. Phòng trừng cũng không so hắn bộ dáng bây giờ kém bao nhiêu rồi. Tự nhiên nhớ kỹ. Chẳng qua là kỳ quái ngươi thế nào còn sống. Ngươi tu luyện Vạn Quỷ Đạo, luyện thượng cổ tà công tẩu hỏa nhập ma, hiện tại thành người không ra người, quỷ ung ra quỷ bộ dạng. Ngươi như vậy tiếp tục còn sống cũng cần rất lớn dũng khí. Rõ ràng là trào phúng ác độc lời nói, bị Mục Đồng dùng bình tĩnh ngữ điệu nói ra, nhưng là khiến người ta nghe không ra giễu cợt ý tứ hàm xúc. Trái lại như là tại trần thuật một cái sự thật không thể chối cãi. Mọi người đều là nghe được hãi hùng khiếp vía. Dưới tình huống như vậy, bị nhiều như vậy cao thủ vây công, lại thân ở trong đại trận, Mục Đồng lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy trào phúng đối thủ. Vạn Quỷ Đế Quân sầm mặt lại. Tốt, tốt, lão hủ hôm nay liền nhìn một chút, ngươi có tư cách gì hung hăng càn quấy đi xuống. Ra tay, Vạn Quỷ Đế Quân người đầu tiên xuất thủ rồi. Hắn rít lên một tiếng, già nua thân thể sau lưng, lăng không hiện ra một cái to khổng lồ huyết sắc khô lâu. Cái này huyết sắc khô lâu, đúng là có hơn trăm trượng cao, giống như là một vòng máu tươi đan dệt trăng tròn. Hiu hiu hiu, huyết sắc khô lâu ở trong hư không hòa tan, hóa thành một mảnh huyết sắc mênh mông đại dương. Đảo nghịch hướng Vạn Quỷ Đế Quân cuốn tới. Sau cùng, này huyết sắc mênh mông đại dương hoàn toàn sáp nhập vào Vạn Quỷ Đế Quân trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Vạn Quỷ Đế Quân nguyên bản hủ bại thân thể biến thành một mảnh huyết hồng. Giờ này khắc này hắn giống như là địa phủ trong bò ra huyết sắc la sát. Pháp tướng đồ đằng nhập thể. Tại bên ngoài 10 dặm, Sở Vương giật mình nói, hắn cũng không biết pháp tướng đồ đằng nhập thể đại biểu cảnh giới. Bất quá hắn nhớ kỹ Mục Đồng trước đã nói pháp tướng đồ đằng chưa có thể nhập thể. tu vi của ngươi cũng không gì hơn cái này. Hiển nhiên, pháp tướng đồ đằng nhập thể là những thứ kia tuyệt thế đại năng tiêu chí một trong. Vạn quỷ đế quân một trưởng đánh ra, một trưởng này kích thích mênh mông máu tươi sóng lớn, mà ở kia sóng lớn bên trong, mơ hồ có thể thấy bạch cốt chìm nổi, âm trầm tiếng quỷ khóc, tùy theo gào thét mà đến. Đối mặt này sóng lớn, Mục Đồng một bước chưa lui, hắn nhẹ nhàng vung màu xanh trường sam vạt áo. Đối mặt này sóng chiều, một trưởng nhấn xuống đến, một đạo màu xanh đại thủ đột nhiên xuất hiện, chỉ tay che trời, sóng máu tán loạn, hóa thành vô số xương máu, tiêu thất ở trong trời đêm. Mục Đồng một bước chưa lui, kia một đôi sâu thẳm con ngươi đen nhánh, xuyên qua xương máu, phong tỏa vạn quỷ đế quân, ngươi đã nửa chân bước vào hoàng tuyền ngươi. Đã ngươi không có dũng khí bước ra bước này, ta đây tiễn ngươi lên đường. Vạn quỷ đế quân thanh sắc dữ tợn, hắn hét lớn một tiếng. Các ngươi còn chờ cái gì? Phát động đại trận, hợp lực đánh chết hắn. Đúng, ra tay, chúng ta nhiều người như vậy. Hắn còn có thương trong người. Hắn tuyệt đối không là đối thủ của chúng ta. Không có hồng hoang thánh thú cung cấp hắn thúc đẩy. Hắn không đáng sợ, mấy cái danh chấn một phương cường giả đồng loạt ra tay, mà cùng lúc đó, tại bọn họ dưới thân, thiên địa giáp la đại trận toát ra hào quang màu u lam. Một đạo nhìn bằng mắt thường thấy lồng ánh sáng năng lượng, đem vùng thế giới này bao phủ. Thiên địa giáp la đại trận là nhằm vào hoang tộc tuyệt sát trận. Trận này một khi phát động, phương viên 10 dặm sẽ hình thành một mảnh phong kín lĩnh vực. Tại đây trong lĩnh vực, hoang chi lực sẽ bị cực lớn suy yếu. Hoang chi lực chính là hoang tộc bản nguyên lực lượng. Hiện tại Mục Đồng mỗi dùng ra một chiêu đến, đều giống như đang xuất thủ đồng thời đối kháng thiên địa giáp la đại trận. Lấy lực một người đối kháng trận pháp, đồng thời lại đối mặt nhiều người như vậy hợp kích, tự nhiên đối với Mục Đồng vô cùng bất lợi. Thế nhưng rõ ràng biết như vậy, Mục Đồng cũng không tiến vào thiên địa giáp la đại trận bên trong. Bởi vì Dịch Vân đã bị thân đồ gia tộc phong tại đại trận trận tâm. Mấy cái thân đồ gia tộc danh túc cùng nhau động thủ, trong lúc nhất thời, pháp tướng đồ đằng quang mang đem đêm tối chiếu rọi được sáng lạn nhiều màu. Khủng bố thiên địa nguyên khí ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành phun trào thần tuyền. Tại đây thiên địa giáp la đại trận bên trong, nhân tộc lực lượng không chỉ sẽ không bị suy yếu, ngược lại sẽ bị đại trận tăng cường. Chúng ta 10 người hợp lực một kích, người chắc chắn tan xương nát thịt. Có mấy cái thân đồ gia tộc danh túc bố trí thành chiến trận, lấy chiến trận tăng phúc lực lượng của bọn hắn. Một kích chi uy, kinh thiên động địa, Mục Đồng thanh y ngạo thế, đứng ở này giữa thiên địa, biểu tình không có một tia ba động, trên mặt không buồn không vui, cả người hắn, tắm gội cửu thiên ánh trăng, phảng phất từ trên trời giáng xuống thần linh, hắn xuất thủ, không ai thấy rõ hắn là làm sao xuất thủ, chẳng qua là ánh sáng xanh chợt lóe. Giống như là vạn trượng màu xanh rải lụa, quán ngang tinh không. A, vừa mới lớn tiếng kêu gào thân đồ gia tộc danh túc, đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, hắn như là cao tốc đụng phải một tòa núi lớn, cả người bay rớt ra ngoài, hắn xương ngực cùng hai bên xương sườn hoàn toàn bị đánh nát, lồng ngực lõm xuống, ngũ tạng vỡ vụn, trong miệng cuồng phun máu tươi. Cái gì? 10 đại danh túc hợp kích mà ra lực lượng, bị Mục Đồng một người đánh tan. Cùng lúc đó, hắn còn đem một người trực tiếp trọng thương. Đây chính là tại thiên địa giáp la đại trận bên trong. Tại trong trận pháp này, lực lượng của hắn sẽ bị cực lớn trình độ suy yếu. Tôn trưởng lão, một cái thân đồ gia tộc danh túc xoay người liền cứu lão giả này. Mà đúng lúc này, một đạo như là sợi tơ hết sức nhỏ ánh sáng xanh theo bên cạnh hắn hiện lên. Đạo này sợi tơ, rõ ràng là ngưng tụ đến mức tận cùng năng lượng. Nó lấy tốc độ bất khả tư nghị. Thiết cát hư không, phốp, máu tươi nhuộm không, kia trọng thương danh túc. Cả viên đầu lâu bay lên, cổ của hắn, cùng hư không cùng nhau, bị này dây nhỏ chém mở rồi. Thương 10 ngón, không bằng đoạn một chỉ. Mục Đồng rất rõ ràng, hôm nay trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm. Mục đích của hắn không phải trọng thương đối phương, mà là đem đối thủ giết chết. Mắt thấy cái đầu kia thật cao vứt lên, mọi người đều là sửng sốt rồi. Đối với Thái A thần quốc võ giả mà nói, này hoàn toàn là một trận vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết chiến đấu. Mà đến mức thân đồ gia tộc người, cũng là tâm thần kinh sợ. Thân đồ Nam Thiên lúc này đã sớm xa xa thối lui. Hắn vẫn một tên tiểu bối, thiếu rất nhiều tư cách cuốn vào như vậy chiến đấu bên trong. Hắn trơ mắt nhìn tôn trưởng lão bị Mục Đồng giết chết. Hắn thậm chí khó mà phân biệt Mục Đồng là như thế nào xuất thủ. Tại sao có thể như vậy? Thân đồ Nam Thiên nhíu chặt chân mày. Rõ ràng bày xuống thiên địa giác la đại trận. Thế nào đối với Mục Đồng giống như không có bất kỳ ảnh hưởng gì tựa như? Không nên hốt hoảng. Chúng ta liên thủ đối địch. Không có khả năng đánh không thắng. Vừa mời hắn nhất định là bằng vào man lực, cưỡng ép phá vỡ trận pháp trói buộc. Đối với hắn như vậy mà nói, cực hao tổn thể lực. Một cái thân đồ gia tộc danh túc nói, hắn không tin Mục Đồng dưới tình huống như vậy còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại chỉ cần ổn định quân tâm, sở hữu người liên thủ, thận trọng, rất nhanh thì có thể đem Mục Đồng dây dưa đến chết. Mà đang ở này danh túc vừa dứt lời thời điểm, hắn thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh giống như là quỷ mị thoáng hiện ở trước mặt hắn. Giống như là hạo miểu khói xanh ở chỗ này ngưng tụ. Mục Đồng thần sắc thản nhiên, xuất hiện ở lão giả trước, một trường bổ xuống. Cái gì? Lão giả kia vãi cả linh hồn. Hắn mới vừa lúc nói chuyện, cũng đang toàn lực cảnh giác bốn phía. Không có bất kỳ năng lượng không gian ba động, Mục Đồng hoàn toàn là bằng vào quỷ mị tốc độ, nháy mắt di chuyển ngang trăm trượng hư không, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn phản ứng cực hạn. Đối mặt Mục Đồng, cái này đáng sợ hoang tộc nam tử, lão giả này cảm giác phảng phất là tử thần hàng lâm. Cái loại này cảm giác áp bách, cảm giác sợ hãi, ngôn ngữ khó mà miêu tả. Dù cho trước hắn nói xong lòng tin tràn đầy, đạo lý rõ ràng, lúc này hắn nhưng cũng toàn thân lông tơ dựng ngược, mặt như màu đất, thực sự thật là đáng sợ, không thể địch nổi. Trong chớp mắt, lão giả kia thật sâu biết chạy trốn là không thể nào. Hắn quát lên một tiếng lớn, không để ý Mục Đồng bổ xuống một chưởng này, hắn vận chuyển toàn thân nguyên khí, một đao chém hướng Mục Đồng ngực. Hắn là muốn lấy mạng đổi mạng, không chặn được Mục Đồng công kích, chỉ có thể dùng loại phương pháp này, bước Mục Đồng trở về thủ. Nhưng mà Mục Đồng mặt không biểu tình, hắn một chưởng này, như trước không thể ngăn trở hạ xuống. Liều mạng, Mục Đồng một đời tung hoành thần hoang, bế nghệ thế gian, hắn làm sao sẽ cùng này thân đồ gia tộc một trưởng lão liều mạng. Một chưởng bổ rơi. Kết kết thật thật bổ vào lão giả kia ngực. Lão giả kia thân thể bỗng nhiên co lại. Liền chung quanh không gian đều sụp đổ rồi. Hắn xương ngực chia năm xẻ bầy. Trái tim nổ tung. Phổi nổ nứt. Cả người hắn bắn tung tóe lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Nhưng mà lão giả này đau. Bổ xuống thời gian. Mục Đồng thân ảnh nhưng không có ở đây. Hắn vân đạm phong khinh lui về mấy chục trượng cự ly. Thanh y phiêu phiêu, phong thái tuyệt thế, trên người của hắn một giọt máu tươi cũng không có thấm nhuộm. Thậm chí liền tay hắn, cũng là nhỏ máu chưa chiến, trong suốt như ngọc, phảng phất vừa mới một trưởng kia. Căn bản cũng không phải là hắn bổ ra đi. Cái thứ hai danh túc, ngã xuống, tại bên ngoài mấy dặm. Thân đồ Nam Thiên mặt mũi trắng bệch, Tại sao có thể như vậy? Mặc dù 10 năm trước, thời kỳ toàn thịnh Mục Đồng, nếu như không tính là Thành Hống chiến lực gia tăng, hắn cũng không có như thế mạnh. 10 năm trước, nói là Mục Đồng cùng Thân Đồ lão tổ một chiến, kỳ thực chân chính chiến đấu là Thành Hống. Mục Đồng chẳng qua là lên tác dụng phụ trợ mà thôi. Thời điểm đó Mục Đồng hoàn toàn không phải Thân Đồ lão tổ hợp lại chi địch, mà đầu kia Thành Hống là U Minh Hoang Thần có thánh thú, cùng Mục Đồng không có liên quan quá nhiều, chẳng qua là cho mượn Mục Đồng sử dụng mà thôi. Cho nên tại Thân Đồ Nam Thiên trong ấn tượng, Mục Đồng bản thân thực lực cũng chính là tương đương với Đại Đế Sơ Kỳ. Thực lực như vậy, Thân Đồ Nam Thiên cũng không e ngại. Nhờ vào lần này đi theo hắn, ẩn núp trong bóng tối Vạn Quỷ Đế Quân, cũng đã vượt qua cảnh giới này. Hơn nữa đại trận phụ trợ, không sơ hở tí nào. Thế nhưng sự tình lại hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mục Đồng quá mạnh mẽ, mạnh được không thể tưởng tượng nổi. Theo lẽ thường mà nói, đến Mục Đồng cảnh giới này, không có khả năng lắm tại ngắn ngủi 10 năm trong thời gian. Thực lực tăng trưởng nhiều như vậy, lẽ nào 10 năm này, Mục Đồng trên thân phát sinh loại nào đó ngoài ý muốn? Cho dù có ngoài ý muốn, Thân Đồ Nam Thiên cũng nghĩ không thông. Mục Đồng làm sao có thể nhìn thiên địa giác la đại trận là không có gì? Vẫn là đúng như vừa mới chết đi Thân Đồ gia tộc danh túc từng nói. Mục Đồng nhưng thật ra là cưỡng ép tụ tập lực lượng, phá vỡ thiên địa giác la đại trận cầm cố. Kể từ đó, hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, suy yếu cực kỳ nhanh. Nếu quả thật là như vậy, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, bọn hắn vẫn là có thể thắng lợi. Mà lúc này, tại Mục Đồng trước mặt, Thân Đồ gia tộc danh túc đám đều trong lòng chột ra. Mục Đồng quá đáng sợ, hai lần ra tay, đánh chết hai cái Thân Đồ gia tộc trưởng lão. Đây là ở những người khác kềm chế cùng uy hiếp phía dưới. Quả thực như vào chỗ không người. Đối mặt Mục Đồng, không người nào dám nói chuyện, vừa mới xuất khẩu cuồng ngôn người, hiện tại đều câm như hến, bởi vì vừa mới Mục Đồng hai lần động thủ, giết chết hai cái trưởng lão, đều là lời nói nhiều nhất chim đầu đàn. Bọn hắn nói chào phúng Mục Đồng, trong nháy mắt đã bị Mục Đồng đánh chết. Nguyên lai là như vậy, chấm ngoặc kép, tại cự ly Mục Đồng bên ngoài trăm trường, Vạn Quỷ Thần Vương mắt thấy Mục Đồng hai lần ra tay, sắc mặt ngưng trọng. Người đã nắm giữ thiên địa trật tự, mà người lĩnh ngộ trật tự trong, liền có một loại, có thể triệu tập thế giới hoang chi lực, không để ý thiên địa giác la đại trận. Chấm ngoặc kép, thiên địa giác la đại trận cũng là một loại pháp tắc. Phải nói, võ đạo thế giới sở hữu trận pháp, đều thuộc về một loại pháp tắc. Thế nhưng khi một cái võ giả tự mình nắm giữ pháp tắc, vượt xa khỏi trận pháp pháp tắc, như vậy trận pháp cũng đã không thể trói buộc hắn rồi. Bây giờ Mục Đồng chính là như vậy, hắn nắm giữ trật tự, không phải thiên địa giác la đại trận có thể sánh được. Nghe được Vạn Quỷ Đế Quân, Thân Đồ gia tộc các trưởng lão nín thở, nắm giữ thiên địa trật tự này cùng tu vi không quan hệ, mà là pháp tắc trên tạo nghệ, tiêu chí một cái võ giả tại loại nào đó pháp tắc trên thành tựu đã đăng phong tạo cực. Mục Đồng từ chối cho ý kiến, hắn nhẹ bôi không gian giới chỉ, theo giới chỉ trong rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trắng tinh như ngọc, không có chút nào kim loại hàn quang. Thế nhưng này kiếm cũng không phải ngọc, nó là một đoạn xương. Đây là hồng hoang thánh thú xương, mài đi ra một thanh kiếm. Một thanh kiếm, mũi kiếm dài 4 thước, chuôi kiếm cực ngắn, chỉ có dài 4 tấc. Mũi kiếm cùng chuôi kiếm trực tiếp tương liên, không có đốc kiếm, chẳng qua là tại chuôi kiếm phía trên văn khắc 9 viên pháp tắc chú ấn, để lộ ra một cỗ thần bí khí tức cổ xưa. Kiếm tên Huyễn Cốt, Mục Đồng thản nhiên nói. trắng tinh mũi kiếm, trực chỉ vạn quỷ đế quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.